7 giờ sáng, bạn shipper lại giao một món cháo bổ dưỡng cho Quỳnh. Chắc anh biết cô mệt nên muốn Quỳnh ăn cháo dinh dưỡng nhiều. Quỳnh định bụng sẽ tạo cho Gia Khiêm một bất ngờ về sự thay đổi thái độ của mình, nên cô quyết định không nhắn tin cho anh. Kiểu gì trưa nay anh cũng đến và mọi thứ lại vui vẻ như xưa. Thế nên Quỳnh bật một bản nhạc nhẹ nhàng, ngồi ăn cháo rồi chờ hàng mới về, vừa ngồi cắm hoa vừa khe khẽ hát. Khoảng 9 giờ sáng, Quỳnh thấy cuộc gọi của Tú Uyên. Cô vội cầm máy. Alo chị Uyên, em nghe đây. Uyên mỉm cười. Chà, nghe gọi chị ngọt dữ. Bà chủ làm gì đấy? Thực sự trong lòng của Quỳnh chưa bao giờ giận Khiêm. Việc thay đổi xưng hô với những người xung quanh anh cứ như một thứ bản năng, chứ không phải là cô đang vui đâu. Và lại Quỳnh nghĩ Tú Uyên cũng không biết việc vừa rồi, nên cứ vui vẻ thôi. Ok, có người ta thích gọi chị nữa không? Bà chủ đang cắm hoa này, sáng giờ đông khách, giờ mới đang đưa dữ liệu vào máy tính, nếu không cũng chẳng biết ai gọi đâu. Chị đang ở đâu vậy? Tú Uyên nói nhanh. Chị đang ở bệnh viện. Quỳnh cau mày, đang định hỏi Uyên tới bệnh viện làm gì, bởi vì lịch khám thai mới cách đây một thời gian ngắn mà. Nhưng cô chưa kịp hỏi lại thì lại nghe lên trong điện thoại một âm thanh của đàn ông. Anh Tùng, anh đi đâu vậy? Tiếng Bá Tùng vang lên. À, đang định đưa vợ con đi ăn thì nghe bảo Chi Vát bị tai nạn lao động nên đang chờ đây. Mọi thứ trước mắt Quỳnh như mờ nhạt đi, tai cô như ù đi. Quỳnh vừa nghe cái gì đấy? Chi Vát bị tai nạn lao động. Phải rồi, hôm nay anh nói là sẽ ra công trường từ sớm. Vậy ra Tú Uyên gọi điện để thông báo tin đây mà. Mãi một lúc sau Quỳnh mới nghe giọng Tú Uyên gấp gáp. Dạ Quỳnh, Quỳnh, có nghe nữa không đấy? Quỳnh lắp bắp, cô nuốt một cái gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng. Chị Uyên, anh Khiêm làm sao? Làm sao thế hả chị? Tú Uyên ậm ờ. Ừ, em nghe cả rồi hả? Vậy thì đúng rồi. Quỳnh không nghe nữa mà tắt vội điện thoại, vơ vội chiếc áo choàng mỏng mặc phía ngoài váy rồi đóng cửa, chạy nhanh ra xe. Trong đầu cô lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của anh. Anh đã rất mệt mỏi, không ăn uống ngủ nghỉ gì, vậy mà anh vẫn lo cho cô. Chỉ có cô là ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Lý trí đã cố nghĩ cho anh, nhưng cuối cùng sự ích kỷ đã ám ảnh, khiến cô giận dỗi anh. Quỳnh mường tượng ra cảnh anh nằm mê man trên băng ca, rồi cả cảnh máu chảy nữa. Tai nạn lao động cơ mà. Gia Khiêm mà, em xin lỗi, anh đừng làm sao cả. Những lần Dạ Quỳnh này ốm là anh ôm em vào trong bệnh viện, anh lo lắng cho em. Vậy mà giờ anh nằm đó, em lại chả làm được gì cho anh. Quỳnh phải lau nước mắt mấy lần mới lái xe được tới bệnh viện Thiên Vĩ. Trong khi đó, trước cửa phòng cấp cứu, Tú Uyên thấy Quỳnh tắt máy thì không gọi lại nữa. Trần Kim hỏi cô. Sao rồi em? Ban nãy anh với Tùng nói đã đủ to chưa? Quỳnh có nghe thấy không? Uyên nói. Nữ chính tắt phụt máy sau khi hỏi liên tục Gia Khiêm làm sao và không để em trả lời. Em nghĩ là bây giờ Quỳnh đang trên đường đến đây đấy. Trần Kim mỉm cười. Đấy, cứ vố này thì mời cà chua cũng không làm khó Quỳnh được. Lấy cà chua sắt ra nấu canh trứng luôn. Tú Uyên nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ngồi cạnh cô, cụ Bốp chăm chú lắng nghe rồi nói. Mẹ ơi, vậy là nhờ con đến khám học mà giải quyết được khối việc ấy nhỉ? Uyên xoa đầu cu Bốp. Cụ Non ơi, mới có 7 tuổi thôi mà cứ như 70 tuổi, con đừng có bép xép nghe chưa? Bốp cười. Con hiểu mà mẹ. Kim trầm ngâm. Bây giờ ấy hả? Khi nào thấy Quỳnh tất tả chạy đến thì ai nấy bày ra vẻ mặt lo lắng, hướng mắt về phía cửa phòng cấp cứu thôi nghe chưa? Cả ba người còn lại đều nói to. Rõ. Lời vừa dứt, cả bốn người đã thấy Quỳnh hớt hơ hớt hải chạy tới. Trần Kim khẽ háng giọng, e hèm, rồi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Anh chàng trợ lý còn đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi đi lại lại, tỏ vẻ rất sốt ruột nữa, khiến Quỳnh càng hoảng. Cô vừa chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, thấy ai nấy đều ngồi nghiêm trang nhìn về phía cửa. Bá Tùng chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tú Uyên khẽ thở dài. Lâu quá anh nhỉ. Lại có cả cu Bốp nữa, thằng bé cũng thở dài thườn thượt như người lớn. Lâu thế mẹ Uyên. Uyên vỗ vỗ lưng thằng bé, giọng nhẹ nhàng. Con chịu khó chờ một chút nhé. Quỳnh nhìn một màn trước mắt, vừa thở vừa nói. Chị Uyên, anh Khiêm đâu rồi chị? Anh ấy vào trong đó lâu chưa? Tình hình sao rồi? Nhìn mặt Quỳnh nước mắt tùm lum, Uyên lại lắp bắp. À ừ, thì... Vừa nói tới đó, cánh cửa bật mở. Bác sĩ Thiên Vương bước ra và theo sau là Gia Khiêm. Tay anh được băng bó một tấm gạc cỡ nửa bàn tay. Quỳnh lao đến túm lấy tay của bác sĩ Vương. Anh Phương, anh Gia Khiêm làm sao thế ạ? Vương còn chưa kịp trả lời, Quỳnh đã quay sang Gia Khiêm. Cô nhìn một lượt từ trên xuống, rồi nhìn từ dưới lên trên. Nắn nắn hai tay, sờ vào chỗ đau đã được băng bó lại, rồi khóc nhào lên. Tự nhiên ngày nghỉ anh ra đó làm gì? Ai bảo anh ăn uống không tử tế? Làm sao bây giờ hả? Thiên Vương tủm tỉm. Cảnh này giống như chương trình, như chưa hề có cuộc chia ly của VTV quá. Bệnh viện của tôi không phải đài truyền hình nha. Nghe Vương nói, Khiêm mỉm cười. Anh chưa kịp mở miệng thì Quỳnh lại quay sang bác sĩ Kem. Anh Vương, anh Khiêm bị làm sao ạ? Anh ấy còn bị thương ở những đâu nữa hả anh? Thiên Vương nhún vai. Không, mọi bộ phận trên cơ thể vẫn bình thường, khả năng tạo con vẫn tốt. Nghe tới đó Quỳnh nhăn mặt. Em có hỏi cái vấn đề đó đâu? Vương tỏ ra ngạc nhiên. À thế hả? Vì anh là bác sĩ nên nói gì cũng phải trình bày thật là rõ ràng cụ thể. Vậy em có hỏi bộ phận nào của Khiêm nữa không? Quỳnh đỏ bừng mặt, cúi đầu lý nhí nói. Không ạ. Rồi chợt nhớ ra thái độ nghiêm trang ban nãy của mọi người, cô quay sang Bá Tùng. Anh Tùng, sao anh bảo anh Khiêm bị tai nạn lao động? Làm em lo muốn chết. Bá Tùng đủng đỉnh nói. Ờ thì nó chăm sóc bản thân kiểu gì mà ra tới công trường hoa mắt chóng mặt, ngã vào đống gạch, chảy xước cả tay, bị thương trong khi lao động, thì chả gọi là tai nạn lao động thì là cái gì? Cô lại quay sang Trần Kim. Còn anh nữa, hồi nãy trong điện thoại em nghe anh gọi anh Tùng là anh, em lại cứ tưởng công nhân nào chở anh Khiêm vào bệnh viện. Kim thản nhiên đáp. Ừ thì Bá Tùng là chủ tịch, anh chẳng qua cũng chỉ là bộ phận tôi tớ, nhiều khi gọi thế cho nó lịch sự thôi. Gia Khiêm ngắt lời Quỳnh. Quỳnh, anh không sao đâu, chỉ bị chảy xước chút thôi, anh Kim lo nên cứ bắt anh vào đây chứ. Trần Kim nhíu mày nói. Lại chả không à? Vào đây có bác sĩ xem vết thương cho, chứ tôi thì băng bó làm sao được. Lỡ mà nhiễm trùng hay có vấn đề gì, tôi nói làm sao với gia đình của cậu, với bà chủ tịch đây. Quỳnh nhìn Khiêm. Đúng rồi, anh đừng chủ quan. Nhiều người cứ tự xử lý không sát khuẩn đúng cách bị nhiễm trùng đấy, lúc đó càng nguy hiểm. Thiên Vương lên tiếng. Thuốc bôi lần trước anh đưa có còn không Chi Vát? Khiêm gật đầu. Dạ còn ạ. Vương nói. Ừ, chiều nay tháo băng ra cho thoáng, rồi tối bôi cái thuốc đó lên nhé. Vài ngày là đấm bao cát được rồi. Quỳnh vẫn lo lắng. Anh ấy có bị ảnh hưởng xương không hả anh Vương? Vương lắc đầu. Không, nó vẫn còn vật tay với anh được cơ mà. Lại nhớ ra thái độ nóng ruột của Uyên và cô Bốp ban nãy, Quỳnh quay sang vợ của Bá Tùng. Chị nữa, ngồi sốt ruột làm em hoảng cả lên. Mà chị đưa cô Bốp đến bệnh viện làm gì? Uyên nhoẻn cười. Cô Bốp tối qua bị đau họng và sốt, chị cho uống hạ sốt rồi, nhưng sáng nay đi soi tai mũi họng và xét nghiệm máu cho nó chắc ăn. Quỳnh cúi xuống hỏi. Cô Bốp, con còn mệt không? Thằng bé xoa xoa bụng. Dạ con khỏe rồi, nhưng chờ cô với chú Khiêm lâu nên đói bụng quá. Quỳnh mở to mắt. Hả? Là sao? Trần Kim trịnh trọng nói. Dạ thưa bà chủ tịch, vợ chồng Bá Tùng đưa bé đi khám, cả xét nghiệm máu. Thằng bé sáng giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Uyên thì đang mang bầu. Bá Tùng tính mời cả bác sĩ Vương đi ăn trưa luôn, bởi vì chủ nhật này bác sĩ rảnh bệnh nhân, sáng giờ lại khám cho cô Bốp nữa. Nào ngờ chuẩn bị đi thì tôi đưa chủ tịch Gia Khiêm vào đây. Mọi người đói bụng nên sốt ruột là đúng thôi. Quỳnh nói. Anh đưa Gia Khiêm vào đây, vậy mà hồi nãy còn hỏi anh Tùng như là không biết chuyện gì ấy. Trợ lý Kim nhún vai. À thì chúng tôi ngồi chờ rảnh quá nên bày kịch ra diễn cho nó vui thôi. Quỳnh đánh nhẹ vào tay của Uyên. Vậy mà chị chả nói gì, cứ im lặng, hỏi gì cũng không nói. Uyên trừng mắt nhìn Quỳnh. Bà cho tôi nói chắc, tôi mới bảo bà là nghe hết chuyện rồi à? Thế là bà tắt máy. Đến nơi thì bà hỏi dồn dập, hỏi nhiều tới mức không có lối cho người ta trả lời. Giờ lại còn trách tôi không nói hay sao? Quỳnh quay sang nhìn Khiêm. Anh còn đau không? Khiêm cười, khuôn mặt của anh dù mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh niềm vui. Anh có làm sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Thiên Vương nói, à vậy ổn rồi nhỉ, chúng ta đi ăn thôi, tôi được mời mà. Giờ tôi mời thêm Trần Kim đi nhé, kẻo tội nghiệp cậu ấy. Sonic và anh Thành đi công tác chưa về nên hôm sau sẽ đầy đủ hơn. Bác sĩ Kem còn quay sang Khiêm và Quỳnh. Chi Vát chắc là không đi cùng đâu nhỉ? Trợ lý Kim tủm tỉm. Chủ tịch á, chắc là no rồi bác sĩ ạ. Bá Tùng chen vào. Quỳnh đưa Khiêm về nhé, hoặc muốn đi đâu thì đi, tùy hai người. Sáng nay Khiêm đi xe của anh Kim mà, với lại tay chân thế thì em chở nó về đi. Anh đã gọi báo với Vũ Năm nấu cơm rồi đấy. Thiên Vương vỗ vỗ vai của Khiêm. Hai người tâm sự tiếp đi nhé, chúng tôi đói rồi, đi ăn đây. Mà này, đây là bệnh viện, người qua lại nhiều chứ không phải là khách sạn hay nhà riêng của hai người đâu. Thế nên làm cái gì cũng tém tém lại nghe chưa. Vị bác sĩ ấy nói xong thì cười lớn và cùng mọi người kéo nhau đi. Còn lại Quỳnh và Khiêm, cô nhỏ nhẹ. Anh có đau lắm không? Tự nhiên đi làm gì khi 4 giờ sáng vậy? Chả có chăm sóc bản thân thì chăm sóc em làm sao được. Khiêm cười. Trời ạ, anh không sao hết. Thật đấy, xây sức có một tí, với cả có chảy một chút máu. Thuốc của anh Vương tốt lắm, lát chiều anh tháo băng, bôi là khỏi ngay. Những lần trước cũng như vậy mà. Quỳnh lật hết tay này sang tay kia của Khiêm rồi hỏi dồn. Lại còn có những lần trước nữa ư? Là sao hả? Khiêm nói. Tại nhiều lúc anh ra công trường đốc thúc mọi người, đôi khi cũng có những sơ suất, rồi chảy xước thôi. Thuốc đó làm mất sẹo mà, không có thấy dấu vết gì đâu. Sáng nay 4 giờ anh nhắn tin cho em, bởi vì không ngủ được. Chưa 5 giờ anh Kim mới đến đón anh mà. Quỳnh nói giọng trách móc. Chả chịu ăn ngủ gì là sao? Khiêm liếc cô. Bị người yêu giận, ăn ngủ gì nổi chứ? Quỳnh chu môi lên. Ai thèm giận anh làm gì? Trước đây chưa gặp em, anh vẫn ăn ngủ bình thường thế thôi. Khiêm bật cười xoa đầu cô. Đồ ngốc, trước đây khác. Từ ngày Dạ Quỳnh bước chân vào cuộc sống của Gia Khiêm, đặt chân vào trái tim của Gia Khiêm, thì mọi cảm xúc của Gia Khiêm bị chấn động lắm. Ừ, em không giận đâu. Em xem lại hai ngày qua em làm gì anh nào. Mà hồi nãy em đến đây bằng gì? Quỳnh nói. Em lái xe, anh làm người ta khóc quá trời. Khiêm cười. Đấy, khóc trôi cả lớp trang điểm là biết hai đêm vừa rồi ngủ hay không đấy. Giống con gấu trúc ghê. Quỳnh xấu hổ nói. Ai bảo anh đào hoa cho lắm vào. Khiêm ôm ngang eo của cô. Nào, ra để anh chờ em về. Quỳnh nhìn tay anh. Thôi, em đi được mà. Đang đau, để em chở cho. Khiêm vẫn ôm eo của cô. Đau gì đâu, vẫn ôm người yêu tốt. Còn làm được nhiều thứ khác nữa cơ. Quỳnh đấm nhẹ vào lưng của anh. Lại còn đùa được. Anh có biết là em sợ tới mức nào không? Khiêm ghé tai của cô. Cũng không bằng nỗi sợ của anh hai ngày qua. Kinh khủng lắm luôn. Ra tới xe của Quỳnh, Khiêm vẫn nằng nặc đòi ngồi ở ghế lái. Cô nói nhỏ nhẹ mãi không được nên cau mày gắt. Thế giờ anh có nghe lời em không? Gia Khiêm xỉu mặt, mở cửa ghế lái rồi nói. Dạ, vợ vào lái đi, anh sẽ sang ghế bên kia ngồi. Quỳnh phì cười với điệu bộ của anh rồi cô lên xe, di chuyển về nhà Gia Khiêm. Bởi vì ban nãy Bá Tùng đã nói dặn Vũ Năm rồi. Vì đã được báo trước nên khi cả hai vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn của bà Vũ hiền lành trong gian bếp. Quỳnh cười. Con chào Vũ ạ. Vũ nấu gì mà thơm thế ạ? Bà Vũ vui vẻ. Hai đứa về rồi hả? Vũ làm mấy món ngon ngon chúng ta cùng ăn. Nãy nghe Bá Tùng nói hai đứa về ăn cơm, Vũ vui quá. Rồi bà quay sang Gia Khiêm, nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là một cái lườm sắc bén. Đàn ông đàn an gì mà hở tí là băng với bó. Gia Khiêm vỗ lưng của Vũ. Vũ không thương trai đẹp nữa sao? Bà Vũ lắc đầu. Không thèm. Quỳnh rửa tay rồi sắn áo nói. Để con giúp Vũ một tay nha. Vũ Năm cười. Cũng xong cả rồi, con soạn bắt đũa ra là ăn thôi. Gia Khiêm nói. Con lên phòng một chút nha Vũ. Anh quay sang Quỳnh. Lên cùng anh không? Quỳnh lắc đầu. Anh lên đi, em soạn bát đũa kia đã. Khiêm tử tốn lên phòng. Bát đũa chỉ soạn một loáng là xong. Vũ Năm dục. Con lên gọi Gia Khiêm xuống đi, không khéo là ngủ quên đấy. Quỳnh bước lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng và thấy anh đang nói chuyện điện thoại về công trình đang thi công. Có vẻ cuộc điện thoại kéo dài nãy giờ nên anh vẫn chưa thay đồ. Khen kết thúc cuộc gọi, Quỳnh nói: "Anh ơi, Vũ bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm ạ." Khiêm quay đầu lại, nhìn dáng điệu của Quỳnh dễ thương kinh khủng. Anh mỉm cười bước lại: "Chờ anh tắm một chút." Quỳnh chỉ vào cánh tay bị thương của Khiêm: "Anh có tự làm được không đấy? Hay là để em..." Cô còn chưa kịp nói ra ba tiếng "nhờ Vũ năm" thì làn môi ấm của anh đã ngậm lấy cánh môi của cô. Bàn tay anh kéo cô lại gần. Quỳnh như bị điện giật, cô run rẩy vòng tay ôm lấy lưng của anh rồi quấn quýt môi lưỡi không rời. Nụ hôn ấy vừa rửa sạch những dỗi hờn, lại vừa có sự nhớ thương, vừa có cả sự bao dung nữa. Một lát sau cô đẩy anh ra: "Này, đang bị thương đấy." Khiêm cười: "Sao, sợ anh không tự tắm được hả? Có giúp anh tắm không?" Quỳnh đỏ mặt: "Hâm à, vào tắm đi, em xuống nhà." Khiêm chỉ tủ quần áo: "Em lấy đồ tắm đi. Mà sao em bảo là bận đi trang trí sự kiện cơ mà." Quỳnh cười: "Người ta bực nên mới nói thế chứ. Thụng mặt về để bố mẹ lo thêm à. Mà em có mang theo đồ đâu, lát em về sẽ tắm sau." Gia Khiêm bước đến tủ đồ, mở ngăn ngoài cùng. Quỳnh ngạc nhiên vì trong đó có khoảng 10 bộ váy để đi chơi, đi tiệc, treo gọn gàng, và một số đồ mặc ở nhà được xếp sẵn ở phía dưới. Cô lắp bắp: Anh mua cho ai đấy?" Khiêm bật cười: "Đến lượt em Hâm đấy. Mua cho em chứ cho ai. Vì anh mới mua được từng này nên tạm thời để đây. Ít hôm nữa sẽ mua thêm và lắp thêm một chiếc tủ riêng cho em." Quỳnh ngại ngùng: "Nhưng mà..." Khiêm gõ trán của cô: "Không nhưng nhị gì hết. Em lấy đồ đi. Muốn tắm cùng với anh thì tắm chung. Nếu không thì sang phòng tắm bên cạnh. Tắm rồi xuống ăn cơm cho ngon. Có chịu không?" Quỳnh đấm nhẹ vào lưng của anh: "Toàn muốn lợi dụng thôi." Cô nói rồi chọn lấy một bộ đồ được may chỉn chu bằng lụa tơ tằm và bất chợt hôn chụt lên môi của Gia Khiêm: "Yêu anh." Khiêm còn chưa kịp ngạc nhiên thì bóng dáng nhỏ bé ấy đã chạy vụt sang phòng bên cạnh. Khóe môi của anh bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Gia Khiêm tắm xong vội đi xuống dưới nhà. Vũ Nam thấy anh thì liền hỏi: "Ơ, Quỳnh đâu rồi con?" Khiêm nói: "Quỳnh chưa xuống đây à Vũ? Cô ấy tắm ở phòng bên cạnh, chắc là chưa xong." Vũ cười: "Tôi cứ tưởng là anh chị nãy giờ sinh được cháu cho tôi rồi ấy chứ." Khiêm cười, tay xoa xoa lưng của Vũ Năm: "Vũ cứ trêu như vậy làm Quỳnh ngại đấy. Thôi để con lên xem em ấy đã xong chưa." Anh nói xong thì vui vẻ lên phòng bên cạnh phòng mình. Đây là một phòng dành cho khách nghỉ lại, nhưng cũng không khác gì phòng của Gia Khiêm. Chỉ là bên kia anh bài trí thêm một vài mô hình ô tô, tủ quần áo và máy tính thôi. Khiêm bước đến nhà tắm và gõ cửa: "Quỳnh à, em xong chưa?" Dạ, Quỳnh nói vọng ra. "Dạ rồi ạ." Cô vừa nói vừa mở cửa. Mùi sữa tắm trên cơ thể cùng với mái tóc xoăn nhẹ của cô vẫn chưa được sấy cô, khiến Gia Khiêm ngơ ngẩn. Anh lại chẳng để lỡ nhịp nào, kéo cô vào lòng. Quỳnh đẩy anh ra: "Cửa đang mở kìa, xuống nhà ăn thôi. Lỡ Vũ lên nhìn thấy thì sao?" Khiêm bật cười: "Vậy anh đóng cửa nhé. Vũ Nam hiểu vấn đề nhanh nhạy lắm." Quỳnh đánh vào ngực của anh: "Không được. Ai biết anh sẽ làm gì em chứ?" Khiêm nháy mắt: "Vậy đóng cửa lại xem làm gì là biết ngay." Quỳnh đẩy anh ra và cố thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, nhưng Khiêm siết mạnh cô hơn: "Cho người ta ôm một chút thôi, nhớ chết đi được. Giận dỗi làm người ta buồn kinh khủng, chả thiết gì ăn uống." Quỳnh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh: "Thực ra em không giận, chẳng qua là vì nó cứ dồn dập nên em khó chịu thôi. Em chỉ muốn một mình để suy nghĩ mọi chuyện một chút, chứ em không thay đổi tình cảm hay giận dỗi gì cả. Em cũng có khá khẩm gì đâu chứ." Khiêm nói: "Anh hiểu, nếu chuyện đó còn xảy ra anh sẽ giải quyết rõ ràng. Anh không muốn em phải chịu bất kỳ áp lực nào hết." Quỳnh gật đầu: "Em cũng cảm nhận thấy mình đúng là ích kỷ. Nhưng có lẽ vì em yêu anh nên em mới thế. Chứ cứ như mấy bé sinh viên kia, em lại cảm thấy vui và hãnh diện khi người yêu của mình được mến mộ như vậy." Khiêm bật cười: "Anh sợ thực sự đấy. Đúng là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì." Quỳnh ngước lên nhìn anh: "Thôi đi xuống nào, cơm dọn ra lâu rồi đấy. Tội nghiệp Vũ chờ. À mà anh kể chuyện cho mọi người nghe đấy hả?" Khiêm gật đầu: "Ừ, anh cần có một cái nhìn khách quan. Mọi người sẽ giúp anh có câu trả lời. Em không buồn anh chuyện đó chứ? Quỳnh lắc đầu. Không ạ. Nếu em mà có những người anh em thân thiết tốt như anh, em cũng sẽ chút bổ tâm sự mà. Bao giờ người trong cuộc cũng mất kiểm soát hay bị lú lắm. Khiêm nói. Nhưng thực ra chuyện sáng nay ở bệnh viện là ý định của mọi người, anh cũng không biết đâu. Tự nhiên chỉ vì một vết thương nhỏ, bình thường thì anh tự xử lý cũng được. Vậy mà sáng nay anh Kim cứ càu nhàu rồi chở anh tới bệnh viện. Rồi chỉ một vết thương ấy mà anh Vương cũng kéo anh vào phòng cấp cứu băng bó. Đã vậy, anh ấy vừa làm vừa nói chuyện, lại cả càu nhàu nữa. Từ khi ra ngoài thấy em khóc sưng cả mắt, anh hiểu vấn đề ngay. Quỳnh phì cười. Đúng là em run hết cả tay chân ý, chỉ biết khóc bù lu bù loa, quả là xấu hổ mà. Khiêm luồn tay qua mái tóc còn ướt của cô. Không sao, thế anh mới biết em hết giận anh, vẫn còn thương anh chứ. Lại để anh xé tóc cho nào. Quỳnh ngoan ngoãn ngồi cho Khiêm xế tóc. Cảm giác những ngón tay của anh luồn vào mái tóc của cô khiến Quỳnh cảm nhận được sự cưng chiều của Sa Khiêm. Khi cả hai bước xuống, Quỳnh cười. Con xin lỗi ạ, con tắm lâu nên khiến Vũ phải chờ. Vũ Năm tủm tỉm. Anh chị cứ tự nhiên, Vũ chờ đợi cũng no rồi, giờ chờ thêm tí bé con ra đời nữa thì nhắm mắt cũng yên lòng. Quỳnh nói. Vũ cứ đòi linh tinh, Vũ phải sống hơn 100 tuổi để giúp chúng con nuôi em bé nữa chứ. Để cho con chúng con lập gia đình nữa. Rồi. Cô còn đang vẽ ra một viễn cảnh tương lai thì bà Vũ cười rũ rượi. Trời ạ, Vũ là người chứ có phải là siêu nhân đâu mà sống dai dữ. Quỳnh ngồi xuống, rời bát cơm ra rồi cười. Vũ sống thọ để xem phim Hàn Quốc và trai đẹp với con chứ. Bà Vũ cười tươi rồi nói liến thoáng. À, có bộ phim mới hay lắm, diễn viên Hàn Quốc không biết nó ăn cái gì mà nó đẹp thế không biết. Tối về đây nhé, Vũ mở ra chúng ta cùng xem, đảm bảo là con mê luôn. Sa Khiêm nãy giờ theo dõi hai người nói chuyện, lúc này mới chen vào được một câu. Thế Vũ cho con ra rìa rồi sao? Bà Vũ lườm anh và nói đúng hai từ. Dĩ nhiên. Bà còn gắp đồ ăn lia lịa cho Quỳnh. Con ăn đi, ăn cho nó khỏe, chứ Vũ thấy con xanh lắm. Thế này thì làm sao mà đủ sức khỏe mà sinh đẻ chứ. Sổ tay của bà Vũ khựng lại, ánh mắt lóe lên những tia mừng rỡ. À, hay là con có em bé nên mới xanh sao nhỉ? Quỳnh suýt sặc miếng cơm trong họng, còn Sa Khiêm thì cười ha hả. Ôi trời, chúng con đã ế đến mức 40 hay 50 tuổi mới cưới mà chưa có con đâu, mà mọi người cứ dục thế nhỉ. Chúng con còn chưa trải nghiệm hết cảm giác yêu mà hết người này tới người khác, bà có con là sao? Vũ ơi, con ấy mới có 27 tuổi, còn Quỳnh mới có 26 thôi ạ. Bà Vũ cười xòe xòa. Ừ, không dục thì tôi còn lâu mới có cô chủ. May mà ông bà chủ dục suốt thì mới tìm ra được cô vợ xinh xắn thế này đấy. Giờ cũng phải dục để tôi có cháu ấm bồng chứ. Quỳnh hơi sặc sủa, Khiêm bước sang chỗ cô ngồi vỗ vỗ lưng của Quỳnh. Sốc hả? Em mà về đây ở với Vũ thì cũng cười no chứ không cần ăn uống gì, tiết kiệm được nhiều thứ lắm. Quỳnh đã qua cơn ho, cô nói. Vũ thật là để chúng con còn yêu đã chứ. Vũ lườm Sa Khiêm rồi quay sang Quỳnh. Thì Vũ cứ nhắc như vậy, ăn đi con, chắc lo công việc nhiều quá nên gầy thật. Cái thằng Sa Khiêm này nữa, chả có biết chăm chút vợ gì. Quỳnh này, hay con ôm đồ về đây ở với Vũ nhé, Vũ chăm cho con. Trong khi Sa Khiêm méo mặt, Quỳnh cười. Vũ ơi, Vũ đừng trách nhầm anh ấy, anh Sa Khiêm chăm con như chăm em bé đấy ạ. Nhưng vì mấy hôm nay có nhiều việc quá, lại mất ngủ nên mới như vậy thôi. Bà Vũ nhìn Sa Khiêm. Cả cái thằng này nữa, cứ lao đầu vào công việc thôi, chỉ có công việc, mặt cứ hốc hác đi kia kìa. Các con còn trẻ, công việc là quan trọng, nhưng phải chăm sóc bản thân, có sức khỏe thì mới làm việc được chứ. Thực sự về với gia đình của anh, Quỳnh luôn có cảm giác mình như đang ở nhà mình vậy. Từ bố mẹ anh cho tới bà Vũ đều ấm áp và yêu thương cô, cảm giác thật là tuyệt. Ăn uống xong, Quỳnh tranh rửa bát. Bà Vũ nói không được nên tủm tỉm. Ờ, ra dáng cô chủ rồi đấy. Cô đang vui vẻ vừa rửa bát vừa hát thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ sau lưng, rồi đôi bàn tay ấy lại chìa ra trước vòi nước để rửa tay. Quỳnh đỏ mặt. Anh làm em hết cả hồn đấy. Anh hết chỗ để rửa tay à? Giọng Khiêm nóng hổi bên tai của Quỳnh. Thích rửa đây đấy. Rồi anh tiện thể hôn chuột vào má của cô và nói. Đành sắp bát vào rồi mình ra trái cây nhé. Anh gọt xong rồi. Quỳnh gật đầu khẽ giả, rồi cùng Khiêm dọn dẹp nốt bát đĩa và ra ăn hoa quả cùng Vũ Năm. Chiều hôm ấy cô đi ngủ ấm áp trong vòng tay yêu thương của anh. Mọi hờn dỗi, mọi giận hờn đều tan biến hết. 2 giờ chiều, Gia Khiêm trở nhẹ mình. Anh định đặt gối bên cạnh Quỳnh thì thấy cô dụi mắt. Anh lại định chèn gối đấy à? Có ấm áp gì đâu, thua cái gối 37 độ kia mới ấm. Khiêm bật cười. Được rồi, đừng có trách anh đấy. Nói xong, Khiêm không để Quỳnh phản ứng mà cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Quỳnh cũng thoải mái ôm lấy cổ của anh mà đáp trả nụ hôn ấy. Tư thế này thật là khó đỡ, bởi trước đây Gia Khiêm thường hôn cô trong tư thế đứng. Vì thế lần này, sau khi quyện chặt môi lưỡi, Quỳnh cảm nhận được sự ấm nóng của cả hai cơ thể. Nụ hôn đang nồng cháy, bàn tay của Gia Khiêm đặt ở eo của cô bắt đầu không chịu an phận, thì Quỳnh đẩy anh ra. Gia Khiêm, anh... Khiêm nhìn vào đôi mắt đang rất nghiêm khắc của cô, rồi khẽ lướt nhẹ lên cánh môi của cô rồi nói. Anh xin lỗi, anh kiềm chế kém quá. Quỳnh nói, thực ra ở thời đại này nếu yêu và tin tưởng nhau thì điều ấy có thể diễn ra. Nhưng bản thân em vẫn muốn dành trọn vẹn tất cả cho anh ở một khung cảnh khác. Khiêm thơm nhẹ lên trán của cô. Anh hiểu mà, anh chờ em 27 năm nay còn được, huống hồ là mấy tháng nữa. Quỳnh lườm anh. Ai bảo mấy tháng, em để xem chủ tịch cầu hôn có chót lọt không đã chứ. Khiêm vuốt vuốt mái tóc của cô. Anh sẽ kiên nhẫn, em ngủ thêm đi. Anh dậy kiểm tra số liệu một chút. Anh làm việc laptop thôi mà. Anh sẽ ngồi ở cạnh đây, ngủ đi. Nhưng Quỳnh lồm cồm bò dậy. Thôi em dậy luôn, lát nữa còn về cửa hàng nữa. Điện thoại của Khiêm chợt reo lên, và người gọi đến lại là Cà Chua. Quỳnh cố nuốt ngực để mọi thứ lắng xuống. Rồi cô nhìn sang Gia Khiêm. Anh nói, Quỳnh, em nghe máy cho anh đi. Quỳnh lắc đầu. Không sao, anh đừng như thế. Anh cứ nghe bình thường, không thể vì em mà đoạn tuyệt. Mình còn mối quan hệ làm ăn nữa mà. Khiêm nghĩ mình cũng nên đối diện với Cà Chua một lần cho dứt khoát, nên nghe máy. Alo. Giọng Cà Chua trong trẻo vang lên. Anh Gia Khiêm, anh đang làm gì đấy? Khiêm nhìn sang Quỳnh rồi mỉm cười. Anh đang ngồi cùng với chị Quỳnh, sao vậy em? Phía bên kia ngừng một lát rồi mới nói. Em tính mời anh đi cà phê để cảm ơn anh đã giúp đỡ em thôi à? Chiều nay anh gặp em được không? Sau mấy giây suy nghĩ, Khiêm gật đầu. Được. Giọng Cà Chua vui vẻ. Hôm nay anh rảnh ạ? Gia Khiêm gật đầu. Ừ, chủ nhật mà, mấy giờ vậy em? Cà Chua nói. Vậy 3 giờ rưỡi anh nhé. Lâu rồi anh em mình không trò chuyện. Gia Khiêm chấp thuận. Gặp ở đâu vậy Cà Chua? Cô gái nói giọng trong veo. Hay chúng ta đến quán cà phê Summer nhé. Gia Khiêm lên tiếng. Ok, cảm ơn em đã luôn ủng hộ quán của anh. Cà Chua nói. Em luôn ủng hộ anh mà. Và lại quán đó cũng có phần trang trí của em, nên em cũng muốn tới xem. Gia Khiêm ừ một tiếng rồi tạm biệt Cà Chua. Anh thấy trong khi mình nói chuyện điện thoại thì Quỳnh đã vào rửa mặt trong nhà tắm, nên cũng rảo bước đi vào. Khiêm lấy một chiếc khăn mặt thật mềm đưa cho cô lau. Quỳnh cười. Em tự làm được mà. Khiêm cũng rửa mặt rồi nói. Như anh thích làm đấy. Xong chưa? Xuống nhà ăn nhẹ buổi chiều rồi thay đồ đi với anh nhé. Quỳnh trố mắt. Em chưa đói mà đi đâu hả anh? Gia Khiêm búng mũi của cô. Ăn nhẹ chút súp thôi. Anh thấy em không được khỏe. Xa anh 2 ngày mà gầy tong teo rồi, nên nhờ Vũ Năm hầm súp. Cả anh và Vũ cũng ăn mà. Bồi dưỡng sức khỏe để yêu em. Quỳnh gật gật. Em hiểu rồi. Nhanh bảo em đi đâu cơ? Khiêm nhướng mày. Em cũng nghe rồi còn gì. Đi uống cà phê với anh. Quỳnh lắc đầu. Thôi, anh hẹn với Cà Chua thì cứ đi đi. Em theo làm gì chứ? Con bé cũng sẽ không thích thấy khi em thấy đâu. Khiêm nói. Anh thích là được, chứ cần gì nó thích. Em nói hay thật đấy, đi nào. Khiêm kéo tay của Quỳnh, nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện nên rụt tay lại. À em quên, anh Gia Khiêm, nhưng mà sáng nay em hoảng quá nên không đem theo đồ trang điểm. Không lẽ lần đầu tiên gặp Cà Chua em để mặt mộc thế này đi ra ngoài sao? Gia Khiêm mỉm cười. Lại đây. Anh đưa Quỳnh lại tủ quần áo, mở cửa tủ lấy ra một bộ váy xinh đẹp đưa cho cô. Sau đó anh kéo ngăn cuối, trong đó có cả một bộ đồ trang điểm còn nguyên tem. Rồi anh quay sang Quỳnh: mỹ phẩm của Trương Thị đảm bảo chưa nào? Với anh thì em để thế nào cũng đẹp hết, nhưng anh mua là vì nghĩ em thích thôi. Giờ có cơ hội dùng rồi đấy. Quỳnh ngẩn tò te: nhưng có biết là da em thuộc loại da nào đâu mà mua nhiều thế? Khiêm cười: thì mua kiểu trung tính là an toàn nhất, yên tâm chưa? Có vấn đề gì cứ kéo chủ tịch Trương Thị là Trương Bá Tùng ra mà kiện. Quỳnh phì cười: em cũng dùng mỹ phẩm của Trương Thị mà. Hôm Tết chị Uyên tặng em một số món đấy. Chị Vát, anh giống ông Bụt ghê, cứ thiếu cái gì là anh cho hiện ra ngay. Chị Vát âu yếm nhìn cô: anh không muốn làm ông Bụt, chỉ muốn làm chồng của Dạ Quỳnh thôi. Đi xuống ăn nào. Cả hai vui vẻ bước xuống tầng dưới. Vũ Nam đang xem tivi, thấy Gia Khiêm nắm tay của Quỳnh xuống thì nói: à, giúp được rồi đấy Khiêm. Quỳnh lên tiếng: để con múc ra chúng ta cùng ăn nhé Vũ. Bà Năm với tay cô: không, con lại đây, để Gia Khiêm nó làm, mấy khi nó rảnh. Khiêm ghé lại cô: em lại ngồi chơi đi, để anh làm cho. Thực sự lần này thấy cà chua gỏi, Quỳnh không còn khó chịu nữa. Một phần vì cách trả lời của Gia Khiêm rất dứt khoát và có phần hời hợt thể hiện thái độ. Một phần nữa là sau hai ngày vừa qua, Quỳnh hiểu rõ một điều rằng những buồn bực của mình không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cả hai thêm mệt mỏi. Cuộc sống là hữu hạn, thay vì chất vấn nhau, tra hỏi nhau, nghi kỵ nhau thì hãy dành thời gian đó để yêu thương nhau nhiều hơn. Thời gian có thể là dòng chảy không ngừng, nhưng sử dụng nó thế nào cho có ý nghĩa lại là việc của con người. Vì thế, dù Gia Khiêm có nói Quỳnh đi cùng anh hay không thì cô cũng đã nghĩ thông thoáng. Quan trọng là ở anh, một khi anh không muốn cũng chẳng thể ép được. Chưa nhìn anh mệt mỏi, Quỳnh không chịu nổi. Hai ngày vừa qua cô đã lãng phí thời gian mất rồi. Đang miên man suy nghĩ, Quỳnh nghe Khiêm nói: nô tỳ mời hai quý bà vào ăn súp. Vũ Nam quay sang Quỳnh: đấy, con không phải lan tăn suy nghĩ, thằng này nó ngoan lắm, vào ăn thôi con. Có lẽ Quỳnh chưa thấy ở đâu có những người giúp việc như gia đình cô Linh và cô Thư. Người giúp việc và chủ cứ như những người bạn. Trước giờ hai cô vẫn ghé qua tiệm hoa của Quỳnh, mua hoa tặng người giúp việc trong ngày lễ và các con. Các cô cũng đối đãi với những bà vú như người mẹ thứ hai. Quỳnh nghĩ một phần chính là nhờ cách đối xử đó mà gia đình các cô có những người giúp việc trung thành tới hàng chục năm, nuôi họ như con đẻ của mình. Quỳnh đưa muỗng súp lên miệng thổi thổi và ăn. Vũ Nam nhìn cô chăm chú rồi hỏi: ngon không con? Quỳnh gật đầu lia lịa: dạ ngon ạ, Vũ nấu tuyệt cú mèo. Bà Vũ dục: vậy thì ăn nhiều vào, có sức mà sinh em bé. Gia Khiêm phì cười: Vũ lại bắt đầu rồi đấy. Bà Vũ liếc anh: sao nữa, với cậu là phải dục liên tục, dục không ngừng nghỉ nhé. Quỳnh cười: rồi rồi, con sẽ ăn cho béo ú. Lúc đó anh Khiêm chê con mập, không thương con nữa, thì Vũ tự chịu trách nhiệm nuôi con suốt đời nhé. Bà Vũ lườm Gia Khiêm: nó dám chê con á? Khiêm xua tay: dạ không ạ, Quỳnh mập thì con ôm càng thích, con lại phải đội ơn Vũ ấy chứ. Bà Vũ lại liếc anh: đàn ông không giữ lời thì làm cún nha con. Khiêm bật cười: ok luôn Vũ yêu ạ. Bà Vũ nói: từ bé tới giờ con chưa bao giờ nói dối Vũ, nên giờ cũng đừng để Vũ buồn đấy. Gia Khiêm ôm lấy vai của Vũ Năm: con biết mà Vũ, Vũ yên tâm đi. Bà Vũ hỏi Quỳnh: rồi chiều nay ngày nghỉ, nó có đưa con đi chơi ở đâu không? Đi đâu thì tối cũng về đây, Vũ nấu cho mà ăn, nghe chưa? Quỳnh cười: dạ anh ấy nói là sẽ đưa con đi dạo một lát. Dĩ nhiên là phụ huynh đều không hề biết hai ngày qua cô và anh đã xảy ra chuyện liên quan đến cà chua, nên Quỳnh cứ trả lời như vậy. Vũ Năm mỉm cười, liếc sang Gia Khiêm: cũng biết điều đấy, vậy để Vũ dọn cho, lo mà đi đi. Quỳnh lắc đầu: không ạ, chỉ là đi chơi mà Vũ. Có mấy cái bát, con rửa một loáng là xong. Vũ xem tivi đi ạ. Nói mãi cô cũng không chịu, nên Vũ Năm lại ra xem tivi. Còn anh chủ tịch cứ loay hoay xung quanh bà chủ tiệm hoa, dù chỉ có ba cái bát và ba cái thìa. Xong xuôi, anh và cô cùng lên lầu chuẩn bị đến quán cà phê như đã hẹn với cà chua. Quỳnh mặc xong bộ váy Gia Khiêm chọn thì liền tấm tắc: anh chọn đồ giỏi thật đấy, vừa như in luôn. Em bảo này, Trước đây anh có hay mua đồ cho con gái không mà mua sành sỏi thế? Gia Khiêm đang đứng trước gương, cả đốt mấy chiếc cúc áo sơ mi thì liền gật đầu. Ừ, đúng rồi. Quỳnh ngạc nhiên, cô véo hông của anh. Anh nói gì cơ, mua cho cô nào? Khiêm tủm tỉm, cho mẹ và Chi Pu. Quỳnh mỉm cười, thoải mái ôm ngang hông anh từ đằng sau. Em đùa đấy, kể cả anh có trải qua một vài mối tình cũng là điều dễ hiểu mà. Khiêm lại quay sang ôm cô. Anh mà có một vài mối tình thì mẹ em đã không bắt đi xem mắt. Em biết không, anh chỉ cần ôm em là biết sai đồ của em đấy. Lại đây. Quỳnh lại bước lại gần Khiêm, gần tủ đồ. Cô thấy ở đây có một cánh cửa màu trắng trông rất tinh xảo. Anh kéo nhẹ cánh cửa đó. Quỳnh ngạc nhiên bởi vì trong này còn có một căn phòng khác bằng nửa phòng của anh. Phòng này chỉ đặt một bộ bàn ghế và gương trang điểm cùng một tủ đựng đầy sách. Thế Quỳnh trố mắt nhìn, Khiêm nói: trước đây căn phòng này anh dùng để tài liệu và anh cũng thường chui vào đây đọc sách cho yên tĩnh. Nhưng từ ngày được Dạ Quỳnh nhận lời yêu, anh đã đặt thêm bàn trang điểm ở đây cho em. Yên tâm đi, anh lắp đèn nhỏ xung quanh gương và có cái đèn lớn đủ ánh sáng để em trang điểm. Còn chỗ kia, anh sẽ đặt thêm tủ quần áo và tủ giày cho em. Thực sự Quỳnh không ngờ Gia Khiêm đã làm nhiều điều cho mình như thế. Cô xúc động đến mức sống mũi cay cay. Cô nói: Gia Khiêm, anh nghĩ cho em nhiều quá. Khiêm phì cười: trời ạ, bọn tôi miết ướt như vậy ư? Chuyện nhỏ thôi mà, không được khóc. Nếu khóc thì trang điểm làm sao được. Cô chả biết làm sao, đành ôm chầm lấy Khiêm, áp mặt vào vòng ngực vững chãi, nghe những nhịp tim trầm ổn của anh. Em ôm một cái nhé. Khiêm cười: ừ, cho ôm thêm nhiều cái đấy. Mấy giây sau Quỳnh vội vàng nói: em quên mất, anh chờ em chuẩn bị một chút thôi. Nãy giờ xúc động mà quên mất anh hẹn cà chua 3 giờ ở quán cà phê mà. Cô nhìn sang đồng hồ và nói: chết rồi, 3:05 rồi. Gia Khiêm vuốt mái tóc của cô: ngốc à, tôi đây đến quán có một chút thôi mà. Không sao đâu, em cứ từ từ bình tĩnh. Dạ Quỳnh trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng Khiêm di chuyển đến quán Summer. Dĩ nhiên là lần này Gia Khiêm không cho bà chủ tiệm hoa lái xe nữa. Cả hai đến quán cà phê cũng vừa vặn 3:30 chiều. Khi hai người bước vào đã thấy cà chua đang nhìn ngắm những lồng đèn trong quán do chính cô thiết kế để trang trí. Gia Khiêm gọi: cà chua, em đến lâu chưa? Cà chua nghe giọng Gia Khiêm thì vui vẻ ngoảnh lại. Tuy nhiên nụ cười trên môi của cô tắt phụt khi thấy người con gái đứng cạnh anh. Dĩ nhiên là cà chua biết Quỳnh, bởi vì Dạ Quỳnh quá nổi tiếng với chuỗi cửa hàng hoa. Còn Quỳnh thì giờ mới gặp cà chua lần đầu tiên. Quỳnh rất nhanh ý nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô bé, nhưng vẫn vui vẻ cười và chào cà chua. Khiêm nói với Quỳnh: vợ à, đây là Tuệ An, tên thường gọi là cà chua, con của chú Minh Nhật mà anh từng nói với em đấy. Rồi anh quay sang cà chua: đây là Dạ Quỳnh, vợ sắp cưới của anh. Hai cô gái xinh đẹp chào nhau. Gia Khiêm cười: nào, bây giờ cảm ơn anh bằng gì nào? Vào phòng trong mình nói chuyện nhỉ? Ngoài này ngày nghỉ đông khách nên hơi ồn. Cà chua khẽ giả rồi cùng Gia Khiêm và Quỳnh vào phòng VIP số 1. Vừa yên vị cô đã nói: khiếp, chị Quỳnh quản anh chi vát ghê quá. Chỉ là đi uống cà phê với em thôi mà cũng cần giám sát sao? Đúng là kiểu suy nghĩ trẻ con thật. Nhưng Quỳnh chưa kịp nói gì thì Gia Khiêm đã lên tiếng: chị ấy không quản anh. Thật ra thì chẳng có ai quản được anh cả, mà đây là anh quản chị ấy. Một người vợ xinh đẹp lại giỏi giang thế này, nếu không lo quản sớm thì sảnh cái là mất ngay đấy. Khiêm vừa nói lại vừa âu yếm nhìn Quỳnh, còn tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô như trốn không người nữa. Quỳnh bối rối gạt tay anh: cái anh này đang ở quán cà phê đấy. Khiêm cười: thì sao chứ, với anh em ở đâu cũng giống như phòng của chúng ta thôi. Cà chua tỏ ra ngạc nhiên: hình như hai người chưa đính hôn hay đăng ký kết hôn, thế mà đã sống cùng với nhau rồi sao? Gia Khiêm lại bật cười: em đang ở thời đại nào vậy? Bây giờ không những bọn anh yêu nhau mà hai bên gia đình đều vun sới tình cảm, thúc giục bọn anh sống chung để sớm sinh em bé cơ mà. Nhưng vợ anh bướng lắm, đòi cưới rồi mới chịu chung sống cơ, cho nên anh muốn cưới ngay lập tức. Quỳnh biết Khiêm nói vậy để cà chua không chê Quỳnh dễ dãi, và có vẻ như lời nói của chủ tịch hoàng gia đã đi đúng đích. Cà chua mỉm cười: Chúc mừng tình yêu của anh chị. Chị Quỳnh giữ anh Khiêm chặt vào nhé. Người nhà anh ấy dở hiếm lắm ạ. Quỳnh nói, à chị không có thời gian quản đâu. Cái gì bị kìm kẹp quá chặt đều muốn bứt ra để tìm tự do. Đến đồ cổ quý hiếm thế người ta còn trưng bày ra để mọi người chiêm ngưỡng. Chị cũng phải để tất cả thấy rằng chị có một tấm chồng xứng đáng chứ. Đồ uống được đưa ra, Khiêm lại chăm Quỳnh. Cả chua nói, thực sự em rất cảm ơn anh Gia Khiêm đã luôn bên cạnh, chia sẻ cùng em từ trước tới nay. Nhất là những lúc em ốm đau hay khó khăn. Kể cả khi anh đi du học ở nước ngoài nhưng anh vẫn quan tâm em. Em chỉ muốn nói như vậy thôi ạ. Gia Khiêm cũng gật đầu. Ok, chấp nhận lời cảm ơn nha. Và dù anh có cưới vợ, nhưng em vẫn như cô em gái của anh. Bây giờ có thêm chị Quỳnh nữa. Nếu mà em cần giúp đỡ, nếu trong phạm vi cho phép, anh chị sẽ giúp đỡ em. Quỳnh để ý ánh mắt của Cà Chua nhìn Gia Khiêm có một chút buồn, có chút tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không có trách cứ. Quỳnh hiểu cách nói chuyện của Gia Khiêm, bởi vì thật ra Cà Chua cũng chưa bao giờ mở miệng nói lời yêu anh, nên anh không thể nói câu từ chối. Nhưng cách từ chối khéo léo nhất từ trước những hành vi có thể vượt qua giới hạn của người khác chính là khẳng định hạnh phúc mà mình đang nắm giữ, để đối phương tự ý rút lui. Người đàn ông của Dạ Quỳnh đã chọn cách xử trí thông minh đó. Cả ba trò chuyện một lát, rồi Cà Chua xin phép ra về. Gia Khiêm quay sang Quỳnh. Em muốn đi đâu nữa không? Mấy khi chịu nghỉ một buổi đi dạo với chồng. Quỳnh cười. Dạ thôi, em muốn về phụ bếp với Vũ Nam cho vui, kẻ một mình Vũ lại buồn. Khiêm vuốt tóc của cô. Còn sớm mà, hay là mình qua nhà bố mẹ chơi một lát đi, bố mẹ nhớ em lắm đấy. Quỳnh gật gật. Vâng, vậy cũng được. Cà Chua nhìn một màn trước mắt thì bật cười. Thế hai người hạnh phúc mà em tủi thân quá, không biết đến khi nào em mới có được tình yêu như vậy. Quỳnh cũng cười. Không lo đâu em ạ, như Chi Pu bây giờ cũng đang rong ruổi sự nghiệp, đã tính đến yêu đương đâu. Em va chạm cuộc sống sớm hơn em ấy, sẽ trưởng thành sớm hơn. Cũng như chị vậy đấy, học xong đại học là mở cửa hàng hoa luôn. Nên chị tin chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em mà. Chị và anh Khiêm đến với nhau cũng rất tình cờ, vì vậy em đừng tủi thân. Những lời Quỳnh nói là rất thật. Cũng chẳng biết Cà Chua cảm nhận được sự chân thành ấy mấy phần. Chỉ là cô ấy gật đầu nhẹ rồi đứng dậy. Dạ vậy thì em xin phép anh chị nhé. Khiêm và Quỳnh cũng đứng dậy. Chúng ta cùng đi thôi. Ba người vừa ra khỏi phòng VIP số 1 thì gặp ngay quản lý Hưng. Anh chàng thấy Gia Khiêm có vẻ tươi tỉnh hơn thì cười. Ái chà, chủ tịch hôm nay đi với vợ nên trông tươi tỉnh hẳn nhỉ. Mấy ngày chị Quỳnh bận công việc, anh Khiêm cứ như người mất hồn ấy. Quỳnh cười tươi. Em chỉ được cái miệng thôi. Anh Khiêm quả là giao việc đúng người mà. Không có chị, anh ấy vẫn vui vẻ, vẫn quản lý cả tập đoàn đấy thôi. Có làm sao đâu. Hưng lúc này mới quay sang chào Cà Chua, rồi lại nói tiếp. Đó là chị Quỳnh không thấy anh Khiêm hai ngày vừa rồi thôi. Quản lý lại quay sang nhìn Cà Chua. Chị Tuệ An hôm nay rảnh rỗi ghé quán chơi hay sao ạ? An gật đầu. Chị qua gặp anh Khiêm một chút, lâu ngày anh em chưa gặp nhau. Khâm Khiêm nói, khách đông nên khá mệt nhỉ. À, hay là tối nay về nhà anh đi, Vũ Nam hôm nay nấu nhiều món ngon lắm. Hưng bật cười. Vậy hả anh? Lâu rồi em không được ăn đồ Vũ Nam nấu. Nhưng như thế có cản trở gì anh chị không? Khiêm cười ha hả. Cản trở cái gì chứ? Cái thằng này nói hay thật. Anh chị ở với nhau cả đời chứ có phải là một buổi tối đâu. Vũ Nam vẫn ăn cùng với anh chị thì sao? Giờ anh chị qua nhà bố mẹ chơi một lát rồi về. Khoảng 6 giờ 30 em qua nhà anh ăn tối nhé. Hưng nói ok rồi tạm biệt ba người. Cả ba chưa ra đến cửa quán thì gặp ngay chú Minh Nhật. Ông thấy con gái đi cùng với Gia Khiêm và Quỳnh thì nhíu mày nhìn Cà Chua rồi đưa mắt sang Gia Khiêm. Cuối cùng ông hỏi, Cà Chua, con đến đây có việc gì sao? Hay đi chơi cho khuây khỏa? Bỗng nhiên đứng trước người bố quốc dân ấy, Cà Chua lại lắp bắp. Dạ con có chút việc và đã giải quyết xong rồi ạ. Ông Minh Nhật vẫn không rời ánh mắt khỏi con gái. Cà Chua rất sợ ánh mắt ấy. Trước người bố này cô không thể nói dối. Và ánh mắt của ông nhìn như xuyên những suy nghĩ của cô. Thành ra cô chỉ biết gật đầu và nói những lời đó. Ông Nhật cất tiếng. Bây giờ con về nhà hay đi đâu? Cà Chua lý nhí. Dạ con sẽ về nhà. Ông Minh Nhật gật đầu. Ừ, về làm cơm với mẹ cho vui. Bố mẹ rất nhớ con. Lâu nay vì nhiều dự án nên cà chua ở lại nhà riêng của mình. Nhưng ông Minh Nhật vẫn bảo cô chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà. Đó chính là tổ ấm có ông và bà Tuệ Nhi cùng em trai. Vì thế khi ông nói về nhà, cô hiểu rằng người bố rất mong bữa cơm sum họp. Bố Nhật không nói nhiều, không bao giờ mắng mỏ cà chua, nhưng những lời bố nói luôn khiến cô thấm thía. Cà chua bất giác nhận ra, ba bon chen ngoài kia đâu thể đánh đổi bằng bữa cơm gia đình. Cà chua xin phép đi trước, ông Nhật và cặp đôi Khiêm Quỳnh tạm biệt cô. Gia Khiêm mỉm cười. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ? Ông Nhật gật đầu. Cô chú bình thường mà. Các con có bận không? Chú gặp hai con một chút. Gia Khiêm nói. Dạ tụi con rảnh. Tụi con đang định về nhà bố mẹ chơi một chút, rồi về bên nhà con ăn tối. Có việc gì hả chú? Ông Nhật quay sang người bên cạnh mình rồi nói. Cậu vào phòng VIP số 2 chờ mọi người nhé. Tôi đặt trước rồi. Tôi gặp hai bạn trẻ này một chút. Khi đối tác đến thì nhắn tôi qua. Người bên cạnh chú Nhật là một trợ lý kinh nghiệm. Mặc dù ông đã trao quyền quản lý Cao Thị lại cho con trai và con gái, nhưng vì Khoai Tây đang du học ở nước ngoài, Cà Chua lại vừa quản lý công ty riêng, lại vừa chạy qua chạy lại tập đoàn, nên nhiều hợp đồng lớn, ông Nhật vẫn phải đứng ra giúp đỡ con gái của mình. Nghe lời ông, Gia Khiêm và Quỳnh lại quay lại phòng VIP số 1 cùng với ông. Vừa ngồi xuống, ông Nhật nói. Có phải Cà Chua gây ra chuyện gì phải không? Chi Vát, con không nên xấu chú. Lời ông vừa hỏi, nhưng lại như vừa lời cảnh cáo, khiến Gia Khiêm không thể nào dối được. Chú Minh Nhật là một người đàn ông tinh tế và đáng nể trọng. Thế nên Khiêm bộc bạch luôn. Dạ, thực ra là không có chuyện gì quan trọng lắm đâu chú. Chú cũng biết con và Cà Chua cũng như các em thân thiết của con. Chúng con chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng em Cà Chua hay trò chuyện với con hơn những người anh em kia. Nhưng thú thật là con đã yêu Dạ Quỳnh. Mối quan hệ anh em với Cà Chua cần phải rõ ràng một chút. Quỳnh không ghen, nhưng con không muốn cô ấy khó xử chú ạ. Bởi vì nhiều lần Cà Chua... Khiêm còn chưa biết diễn tả thế nào thì chú Minh Nhật đã gật đầu. Chú hiểu rồi. Vậy là con bé dù không nói thẳng, nhưng nó đã có những hành động đi hơi xa so với quan hệ anh em đơn thuần phải không? Gia Khiêm cười. Dạ gần như là như vậy ạ. Nếu Dạ Quỳnh chưa xuất hiện trong cuộc đời của con, thì khi em An ốm đau cần con đưa đi viện, hay khi say cần được con đưa về, con vẫn sẵn sàng. Kể cả giờ đây, con và Quỳnh vẫn giúp đỡ em ấy, bởi vì chúng con xem An như chi pu thôi ạ. Nhưng ý của em ấy lại kiểu như không muốn Quỳnh đi cùng với con. Ông Minh Nhật chợt nhớ đến bức ảnh để phòng làm việc trong nhà riêng của Tuệ An, và để cả tủ đầu giường của con bé đều là hình ảnh của Gia Khiêm. Ông biết con gái ông không chỉ đơn thuần có tình cảm anh em với Chi Vát. Ông nén tiếng thở dài. Tình yêu không thể ép buộc, con người không thể ép mình vào những mối quan hệ vốn không thuộc về mình. Con bé chưa thể hiểu hậu quả của việc ấy. Trước đây ông cũng đã từng yêu đến si mê cô gái mang tên loài hoa tường Vi. Nhưng rồi khi biết trái tim của Vi không thể thuộc về ông, thì Cao Minh Nhật đã dừng lại và chúc phúc cho cô ấy. Ông hiểu rằng tình yêu thật sự chính là nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Và nhờ vậy, ông đã có được một tình yêu trọn vẹn và đúng nghĩa với bà Tuệ Nhi. Cà Chua còn trẻ, suy nghĩ còn nông nổi nên không thể hiểu được điều đó. Nhưng ông không thể để cho con gái của mình phải gánh chịu hậu quả. Ông nói, trước hết chú thay mặt Cà Chua xin lỗi các con. Dù con bé chưa gây ra chuyện gì đáng tiếc, và các con chọn cách nói chuyện để giải quyết vấn đề, chứng tỏ hai con rất tôn trọng cô chú và cả Cà Chua nữa. Nhưng chú vẫn xin lỗi con vì thái độ của con bé, một phần cũng là do lỗi của cô chú. Cà Chua lớn lên trong sự bao bọc, vì lúc mới sinh ra con bé chịu nhiều thiệt thòi, nhất là sau lần suýt bị bắt cóc, cô chú không dám để con bé xa mình. Chi Pu đi du học nghĩa là có cơ hội cọ sát, chứ Cà Chua thì không dám cho đi. Việc nó vừa cáng đáng tập đoàn cùng em trai, lại vừa lo công ty riêng cũng là một cách để nó cọ sát. Gia Khiêm gật đầu. Cháu hiểu ạ. Cháu có nghe bố mẹ kể chuyện của Cà Chua lúc nhỏ, nên cháu rất thương và xem như em gái. Thực sự là chúng cháu không hề trách em ấy, chỉ là muốn mọi chuyện tốt đẹp, không ảnh hưởng đến tình cảm anh em thôi chú ạ. Ông Minh Nhật nhìn anh. Dù chú không phải là bố ruột của con bé, nhưng chú rất hiểu tính của nó. Vì được bao bọc nên nhiều lúc nó trở nên ích kỷ, hiếu thắng, chứ chưa hẳn đó đã là tình cảm nam nữ. Nhưng từ chuyện nhỏ có thể trở thành chuyện lớn, Vì vậy chú nghĩ nên ngăn chặn cái xấu khi nó chưa kịp hình thành thì tốt hơn. Vừa lúc đó, ông Nhật nhận được tin nhắn của người trợ lý nói rằng đối tác của ông đã đến. Ông kết thúc cuộc trò chuyện. Được rồi, bây giờ chú bận rồi. Cảm ơn các con đã nói thật cho chú. Chú cũng sẽ biết cách trò chuyện khéo léo với cà chua để con bé hiểu. Các con cứ yên tâm. Cho chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chồng của bác sĩ Bảo Long nhé. Gia Khiêm và Quỳnh cũng cảm ơn chú Nhật, rồi vui vẻ ra xe về nhà ông Long, bà Thư. Tối hôm đó, ông Minh Nhật về nhà. Vừa bước vào phòng khách, ông đã nghe tiếng trò chuyện của hai mẹ con bà Tuệ Nhi từ trong bếp vọng ra. Ấm cúng là đây. Ông vui vẻ nói: đói bụng ghê. Cả chua hình như vẫn hơi ái ngại khi thấy ông. Cô không vui vẻ như ngày thường. Không thấy bố nói gì, cô díu dít dọn cơm. Cả nhà vui vẻ ăn cơm cùng bà giúp việc nữa. Ông Nhật cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Ông không muốn bà Tuệ Nhi phải nghĩ ngợi. Ăn tối xong, ông Minh Nhật nói với cà chua: con gái, con lên xem giúp bố mấy mẫu thiết kế mới đi. Bố định thay đổi không gian làm việc một chút cho nó mới mẻ. Cà chua bước theo ông, nhưng trong lòng vẫn không biết đối diện với bố thế nào nếu ông hỏi chuyện lúc chiều. Tuy nhiên lên tới nơi, quả là ông mở máy tính cho cô xem những mẫu thiết kế. Vì là chuyên môn của mình nên Tuệ An vui vẻ say sưa tư vấn và chọn cho bố. Xong xuôi cô nói: mẫu đó đẹp và sang nhất đấy bố. Ông Nhật gật đầu hài lòng: đúng rồi, cái gì cũng phù hợp thì mới đẹp được. Con người chúng ta cũng thế, bố chỉ hạnh phúc khi ở cùng mẹ và các con thôi. Nghe bố nói, cà chua hiểu hàm ý ngay. Bố con cô thường tâm sự nên cô hiểu cách nói của ông Nhật, nhưng cô vẫn muốn hỏi bố: bố ơi, vậy chẳng lẽ chúng ta không nên đấu tranh vì tình yêu của mình hay sao? Tình yêu mà không vụ lợi là tình yêu chân chính thì mình có nên đấu tranh không ạ? Ông Minh Nhật cười: con gái à, yêu là chuyện của trái tim, nó không phải là hợp đồng kinh tế để mà tranh giành. Nếu người ta đã tìm ra được mảnh ghép phù hợp, con tranh giành liệu có thì hạnh phúc trọn vẹn được không? Cà chua lắc đầu: chẳng lẽ bố không muốn con hạnh phúc bên người mà con yêu? Ông Nhật nói: con nên phân biệt tình yêu và tình thân, đấu tranh chính nghĩa và tranh giành ích kỷ. Bố luôn muốn con được hạnh phúc, nhưng bố không muốn con giành giật hạnh phúc một cách mù quáng để rồi phải gánh chịu hậu quả. Bố không muốn con bị tổn thương. Cà chua tỏ ra rất khó chịu, chẳng hiểu sao cô lại buông một câu: bố đừng ngụy biện nữa. Bố biết là con thích anh Gia Khiêm, nhưng bố không muốn gả con vào nơi tử tế chỉ vì con không phải là con ruột của bố, đúng không? Bố mới chính là người ích kỷ. Câu nói đó không chỉ khiến cho ông Cao Minh Nhật chết lặng, mà còn khiến cho một thân ảnh đứng ngay sau Tuệ An sững sờ. Bà Nhi vừa tới nơi, nghe những lời con gái nói thì bực tức lao vào, tát bốp vào mặt của Tuệ An: hỗn láo, đổ vô ơn, có biết là con vừa nói cái gì không hả An? Cà chua sững sờ trước hành động của mẹ. Mẹ, đến cả mẹ cũng không thương con, cả mẹ cũng đánh con đúng không? Bà Tuệ Nhi chỉ thẳng vào mặt con gái: vì con đáng đánh. Bà còn chưa nói hết câu thì cà chua chạy vụt đi trong tiếng gọi thất thanh của ông Minh Nhật. Ông Minh Nhật định chạy theo cà chua thì bà Nhi ngăn lại: anh mặc kệ nó đi, để cho nó một mình rồi mở cái não ra mà suy nghĩ về những lời nói điên rồ vừa rồi. Ông Nhật giọng lo lắng: em à, cà chua nó rất nhạy cảm, có thể nhất thời con bé nó nói vậy thôi, em cũng biết tính của nó mà. Ông bước lại cửa sổ và nhìn xuống, thấy xe của cà chua vừa rời khỏi cổng, trời bỗng đổ ập xuống một cơn mưa. Ông nói nhanh: mưa rồi, đang đi theo con bé. Nếu giờ này đến những nơi như quán bar mà say thì nguy hiểm lắm, cả đời con bé sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nó nói như thế chứ chuyện gì nó cũng tỉ tê tâm sự với anh mà. Bà Nhi ôm chầm lấy chồng: Minh Nhật, em sai rồi. Em sinh con ra mà không hiểu con, không dạy nổi nó. Nếu không có anh thì liệu mẹ con em có được như ngày hôm nay không? Nó nói vô ơn thế mà anh còn lo cho nó sao? Anh cứ để nó tự lập đi. Nó 23 tuổi rồi, bằng tuổi nó người ta làm được bao nhiêu là thứ. Cuộc sống của nó từ ngày gặp anh cứ như được ngậm thìa vàng, như công chúa vậy, được yêu chiều, nên bây giờ sinh ra ích kỷ như thế đấy. Ông Minh Nhật vỗ vỗ lưng của vợ: Nhi à, bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của con, em có hiểu không? Em buông ra, ở nhà chờ anh nhé. Anh đi một chút rồi sẽ về ngay. Anh sẽ không trực tiếp đưa con bé về, mà sẽ nhờ người đáng tin cậy. Em yên tâm đi, cứ ở nhà bình tĩnh. Dù đã ở cạnh ông Nhật hơn 20 năm, nhưng ông vẫn luôn cưng chiều bà như vậy. Chính vì thế mà bà Nhi lại càng cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghĩ đến những lời nói vừa rồi của con gái. Nhìn dáng ông vội vã rời đi trong màn mưa, bà chỉ biết cầu trời để cà chua hồi tâm chuyển ý. Một người trai như Cao Minh Nhật đời này có được bao nhiêu? Càng thương chồng bà lại càng bực con. Bà ngồi thụp xuống ghế, ôm ngực khóc nức nở. Bà giúp việc đi lên thấy vậy thì liền bước vào, giọng lo lắng. Bà Nhi, có chuyện gì vậy bà? Bình tĩnh đi, bà bị bệnh tim mà. Bác Lan đã ở với gia đình bà 10 năm nay, sau khi bà vú trông cà chua và khoai tây về quê dưỡng già. Vì vậy bà Nhi rất tin tưởng bác Lan. Bà sụt sịt kể lại mọi chuyện. Bác giúp việc thở dài. Cô cải chua còn trẻ người non giả, bà đừng buồn, tôi tin là cô ấy sẽ thay đổi thôi. Ông Nhật tâm lý lắm, bà yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều mà bệnh ra. Trong khi đó, giữa màn mưa tầm tã, địa điểm đầu tiên ông Cao Minh Nhật tìm đến là nhà riêng của cải chua. Thấy cửa đóng then cài, ông biết là con chưa về nên lại chạy đến quán 3S. Thực ra ông vẫn hy vọng là con về nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng khi ông thấy cải chua, ông lại nghĩ đến khả năng ban nãy ông nói với vợ. Tối chủ nhật nên quán bar rất đông. Ông lòng vòng xung quanh quán bar một chút để thấy xe của cải chua hay không. Bởi vì ông nghĩ nếu cải chua mới đến thì sẽ để xe ở vòng ngoài. Và đúng như ông dự đoán, xe của cải chua đang ở đây. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.